Triều Thiên Chân Thái Hư Động Thiên Chấn Ma Điện, Thiên Ma, hắn nói với Quách Tiểu Điệp, luyện khí sĩ trên bệ thờ là một vị luyện khí sĩ chấn ma, nhưng cuối cùng lại bị Thiên Ma xâm lấn. Thiên Ma gặm nhấm nguyên thần của hắn, khống chế thi thể hắn, ngồi trên bệ thờ như thần linh, hưởng thụ thế nhân cúng bái, mang ý đồ trở thành thần linh. Ầm ầm, trong chấn ma điện lại có chấn động kịch liệt vang lên. Dưới chân đám người hứa ứng, từng dải máu thịt trông như con giun nối với vại nước đột nhiên run rẩy, tiếp đó khôi phục bình thường. Mọi người tim đập thình thịch, nhìn cánh của đại điện. Trong điện hoàn toàn tĩnh lặng, ở khe cửa đột nhiên có máu chảy ra xối xả, tanh hôi không gì sánh được. Quách Tiểu Điệp và Nguyên Vị Ương vội vàng che miệng mũi, đúng lúc này cánh cửa bị người bên trong khép ra. Chu Tể Vân máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, thậm chí trên mặt mũi và thân thể vẫn còn vết thương chưa khép lại. Khóe miệng hắn cũng có máu, trên hàng mi trắng cũng là vết máu, thậm chí còn thấy cả vết thương thấu xương trên đùi, trắng toát. Đường đường là Bạch Mi lão tổ của Chu gia, có bao giờ chật vật như vậy? Hắn nắm lấy cổ áo Hứa Ứng, giơ y lên, hung hăng nói. Người định giết ta? Hứa Ứng bị treo trên tay hắn như cá ướp muối, không buồn dãy giụa, nói. Ta nghĩ, Chu lão tổ là một na tiên có can đảm độ kiếp, chắc không đến mức còn không sánh bằng một luyện khí sĩ thượng cổ. Nếu ngươi không có thủ đoạn trừ ma thì nói gì tới chuyện độ kiếp? Chu Tể Vân lạnh lùng nhìn y, một lúc lâu sau mới buông xuống. Chuyện như vậy, không có lần thứ hai, hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Hứa Ứng vuốt cổ áo, nhìn lại sau lưng hắn, chỉ thấy Thánh Thần Hoàng Đế cũng mang sắc mặt âm trầm đi từ trong đại điện ra, tình hình cũng không khá hơn Chu Tể Vân bao nhiêu. Hai đại cao thủ đỉnh cấp, thiếu chút nữa nằm lại trong chấn ma điện này. Thánh Thần Hoàng Đế nhìn Hứa Ứng, ánh mắt có thần quang lấp lóe, nói không nhanh không chậm. Ánh mắt chậm có thể giết người, nhưng hôm nay tạm thời không giết ngươi. Hắn ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu, vịn vào cửa điện, hai chân còn run rẩy. Hắn tựa người vào người, thở hổn hển, hung hăng nhìn Hứa Ứng. Ngươi có tướng phản loạn, Hứa Ứng nói nhỏ, ngài chuông, với thực lực của ngươi bây giờ, có thể xử lý hai người bọn họ không? Quả chuông nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể, Hứa Ứng cười nói, bệ hạ, việc này vốn là một hiểu lầm. Nguyên Vị Ương ngắt lời bọn họ nói, thế thì, vì sao thiên ma và thiên thần lại liên thủ bao vây Phượng Hoàng, cách chương?